Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, phía tây sa mạc uy hiếp. Hóa ra là hắn, Vương Dung hung hăng nắm nắm đấm. Trong nháy mắt, trong lòng sát cơ tăng vọt, bất luận là vì đại đường, vẫn là ba vạn tinh nhuệ nhất An Tây đều hộ tống quân. Cái này mọi người là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Vù, cũng ngay tại giây phút này, một cái thanh âm quen thuộc nháy mắt trong đầu nhớ tới. Lâm thời nhiệm vụ, phía tây sa mạc uy hiếp. Một viên đối nghịch tương tình chậm rãi từ trên cao nguyên bay lên, xuất hiện ở phía tây sa mạc bầu trời. Đây là một viên vì là giết chóc cùng tử vong mà tồn tại tương tinh, phá hủy hết thảy dục vọng cùng oán niệm bao phủ trong lòng của hắn. Chỉ có chiến tranh mới có thể ung dung hắn âu kết, để hắn cảm thấy vui sướng cùng hưng phấn. Đây là đế quốc uy hiếp, càng là phía tây sa mạc uy hiếp. Ký chủ có 3 tháng phá hủy viên này tử vong tương tinh, bằng không phía tây sa mạc sắp trở thành hắn gót sắt ở dưới cái thứ nhất vật hy sinh. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 400 vận mệnh điểm năng lượng, thất bại nhưng là trừng phạt 2000 vận mệnh điểm năng lượng. Nhiệm vụ không thể lựa chọn, không thể từ bỏ. 3 tháng đếm ngược tính toán, bắt đầu từ bây giờ. Nghe được âm thanh này, Vương Dung ngẩn ra, hắn không nghĩ tới vận mệnh chi thạch lại sẽ vào lúc này tuyên bố lâm thời châm đối với đạt duyên mang 3 kiệt nhiệm vụ. Hơn nữa cùng dĩ vãng nhiệm vụ không giống nhau, nhiệm vụ lần này cũng không sẽ xuất hiện phải chết tình huống. Thế nhưng là xuất hiện thất bại trừng phạt khấu trừ đi vận mệnh điểm năng lượng tình hình. Hơn nữa, thất bại khấu trừ đi vận mệnh điểm năng lượng là khen thưởng điểm số 5 lần. Nói cách khác, vận mệnh chi thạch đang lấy loại này thưởng phạt bên trong trọng điểm trừng phạt phương thức, bức bách chính mình chơi thành nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ thời gian chỉ có 3 tháng, mặc kệ thời gian bao lâu, cũng không để ý khấu trừ bao nhiêu vận mệnh điểm năng lượng cũng đã không có quan hệ. Bởi vì ta sẽ đích thân giết chết hắn. Trong chớp mắt, này chút ý nghĩ từ trong đầu điện thiểm mà qua. Vương Dung tay phải cầm trên thắt lưng trường kiếm, đột nhiên keng một tiếng rút ra trên người Uzi kiếm thép. Một sát na kia, hàn mang lấp lóe, dường như vạn ngàn sao bụi, óng ánh lóa mắt, bao phủ hư không. Vương Dung thân thể ưỡn một cái, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa. Thượng phong vị trí đạt duyên mang 3 kiệt, bỗng nhiên bùng nổ ra một trận đào ngày chiến ý. Ngoài thành bạch hùng binh đã không trọng yếu, chỉ cần giết chết đạt duyên mang 3 kiệt, cuộc chiến tranh này liền sẽ liền như vậy chung kết. Ha ha ha, có ý tứ, người lại hướng về ta khiêu chiến. Đột nhiên, một trận liều lĩnh tiếng cười lớn vang vọng Cương Thiết Thành. Trong bóng tối, đạt duyên mang 3 kiệt mắt lộ ra kỳ quang, đánh giá Vương Dung trong tay nâng lên trường kiếm. Tay hắn nắm đỏ sậm trường thương, tóc dài rối tung, phần phật làm múa, ở trong bóng tối liền giống như một tôn đáng sợ nhất ma thần giống như. Ngoạc kép, người đã hoàn toàn làm nổi lên hứng thú của ta. Nguyên bản, ta chỉ là phụng tạng vương mệnh lệnh đến rồi kết liễu ngươi. Bất quá bây giờ, ta thay đổi chú ý, coi như không có tạng vương mệnh lệnh, ta cũng nhất định phải làm thịt ngươi. Ha ha ha, thú vị con mồi, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đạt duyên mang 3 kiệt khóe miệng chậm rãi làm nổi lên, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Trong chớp mắt này, tường thành phụ cận, hết thảy thấy cảnh này người cũng không nhịn được trong lòng ra một luồng sâu sắc hàn ý. Nhưng mà không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, đạt duyên mang 3 kiệt thân thể nhảy lên, đã phát động công kích. Ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, đạt duyên mang 3 kiệt trong tay màu đỏ sậm trường thương dường như cá chép nhảy sóng. Chỉ là một thương liền quấn tới Vương Dung trước mặt, một sát na kia địa liệt thiên băng, cuồng phong mênh mông, toàn bộ tường thành đều ken két vang vọng, phảng phất không chịu nổi một thương này uy lực, tùy thời có thể tan vỡ. Mà Đạt Duyên mang ba kiệt trường thương cắm rơi địa phương chu vi hơn 20 trượng bên trong, tất cả thang cuốn, thép lan can sắt, tấm ván gỗ, đoạn tích vật liệu thép, còn có cần trục tháp, toàn bộ bị khuấy thành bánh quai trèo giống như vậy. Vô số mảnh vụn dường như hoa lê mưa sa, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Bất quá Đạt Duyên mang ba kiệt tốc độ nhanh, Vương Dung tốc độ càng nhanh hơn. Ngay ở Đạt Duyên mang ba kiệt xuất thủ chớp mắt, Vương Dung thân hình thoát một cái, giống như một chỉ diều hâu giống như phóng lên trời, lấy chỉ trong gang tấc lóe lên Đạt Duyên mang ba kiệt đòn đánh này. Nhưng mà Đạt Duyên mang ba kiệt nhận ra được tình cảnh này, híp mắt lại, đưa lưng về phía Vương Dung, không chút suy nghĩ, trong tay đỏ sậm trường thương trở tay chính là một đòn. Cũng cắm đi, ầm ầm, sóng khí ngàn tầng, Đạt Duyên mang ba kiệt mũi thương cắm rơi chỗ, tất cả sóng khí rứt bỏ, hoàn toàn hóa thành một mảnh chân không nơi. Cái kia bá liệt một thương, liền sắt thép đều có thể xoắn thành bánh quai trèo như thế. Càng không cần phải nói là người thân thể máu thịt, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một chút hàn quang lóe lên, cheng, Vương Dung trong tay Uzi kiếm thép như chậm thời gian nhanh. Đột nhiên điểm ở Đạt Duyên mang ba kiệt mũi thương trên. Thương kiếm tương giao, vô cùng kinh khí muốn nổ tung lên. Cách xa nhau ngoài mấy chục thước, một tòa mười mấy thước cần trục tháp kể cả trên đất lít nha lít nhít trưng bày dương gỗ, toàn bộ bị những kinh khí này thổi đến mức lật tung đi ra ngoài. Mà cách xa nhau chỗ không xa, hết thảy hai người chiến đấu trong vòng phạm vi quân sĩ, kể cả vừa rồi vượt lên thành đầu Ô Tư Tạng Bạch hùng binh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai người giao thủ cuồng bạo kinh khí thổi đến mức nhấc lên khỏi mặt đất, dường như cỏ khô giống như ở trên không bên trong lăn lộn. Ầm một tiếng, nặng nề đánh vào cương thiết thành tường ngoài trên, mà Vương Dung phản ứng thì phải tốt hơn nhiều. Ánh sáng lóe lên, Vương Dung dường như diều đứt dây giống như chịu đến kinh khí xung kích bắn ngược ra. Thế nhưng mấy trượng phía sau, hết thảy đánh sức mạnh, trừ khử trong vô hình, Vương Dung ở trên không bên trong lộn một vòng, giống như một mảnh lá cây giống như, nhẹ lung lay rơi vào mười ngoài mấy trượng một. Khác đoạn trên tường thành, từ hắn rơi xuống đất tư thế đến xem, lần giao thủ này, Vương Dung lại không mất một sợi tóc. Người đây là cái gì võ công? Đạt Duyên mang ba kiệt nguyên bản muốn truy sát tới, thấy cảnh này, con người co rụt lại, đột nhiên ngừng lại, vừa rồi cái kia một trận giao thủ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này đại đường vương gia ấu tử thực lực cũng không như chính mình. Thế nhưng không biết tại sao, hai người giao thủ thời điểm, chính mình bộc phát ra kinh khí, đúng là có hơn một nửa bị hắn không biết dùng thủ pháp gì trừ khử trong vô hình. Vương Dung cũng không trả lời. Hắn một chân đứng ở trên tường thành một căn thẳng tắp trên lan can. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Cái kia một trận giao thủ, hắn đã gần như nắm rõ ràng rồi Đạt Duyên mang ba kiệt thực lực trình độ. Làm Ô Tư Tạng tương lai nhất tướng lãnh kiệt xuất, Đạt Duyên mang ba kiệt nội lực bá đạo, hung mãnh, đầy dẫy thuần túy nhất sức mạnh hủy diệt. Bất quá so sánh với đời sau thành tựu, bây giờ Đạt Duyên mang ba kiệt còn xa không có đáng sợ như vậy. Chuẩn tướng cấp bậc, đây chính là Đạt Duyên mang ba kiệt thực lực bây giờ trình độ. Thực lực của hắn không có hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi này chút Ô Tư Tạng truyền thống đế quốc đại tướng cường đại như vậy, nhưng cũng sẽ không cách biệt được quá xa. Cái kia xem ra tùy ý một thương, khí tức nội liễm, không một chút tiết ra ngoài, mãi đến tận chân chính giao thủ chớp mắt, mới đột nhiên muốn nổ tung lên. Đối với lực lượng khống chế, không nghi ngờ chút nào Đạt Duyên mang ba kiệt đã đạt đến cực hạn. Nếu là lúc trước chính mình gặp gỡ hắn, trên căn bản là chắc chắn phải chết. Bất quá được sư phụ Tà Đế lão nhân truyền thụ cho tà đạo đệ nhất, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, phía sau, chỉ cần không gặp Đô Tùng Mãng Bố chi này chút Ô Tư Tạc đế quốc đại tướng, cấp bậc khác bất kỳ cường giả, bao quát Đạt Duyên mang ba kiệt loại này chuẩn tướng, Vương Dung đều hoàn toàn ủng có lực đánh một trận. Đạt Duyên mang ba kiệt. Vương Dung mở miệng nói. Hả? Đạt Duyên mang ba kiệt dẫm chân xuống. Con người hơi co rụt lại. Trong lòng rất là bất ngờ. Bất quá rất nhanh hắn liền cười lên. Có ý tứ, ngươi cũng biết tên của ta. Trận này hành động đột nhiên trở nên càng ngày càng thú vị. Con mồi này cần phải trước đây xưa nay chưa từng tới bao giờ Tây Bắc. Nhưng hắn lại chỉ là một đối mặt liền nhận ra thân phận của chính mình. Cái cảm giác này đối với Đạt Duyên mang ba kiệt tới nói. Tương đối thú vị, vậy thì không sai rồi. Vương Dung gật gật đầu, nhất thời xác nhận không thể nghi ngờ. Đạt Duyên mang ba kiệt, xem ra các ngươi Ô Tư Tạng mãi mãi cũng không biết hấp thụ giáo huấn. Lần trước thời điểm các ngươi mơ ước Tây Nam, vì lẽ đó ta phái người đến trên cao nguyên tản một chút vật, cho các ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này các ngươi lại còn sẽ ngu xuẩn đến chủ động tới trêu chọc ta. Biết không, liền bởi vì các ngươi tối nay hành động, từ nay về sau, Ô Tư Tạng thế lực sẽ hoàn toàn lui ra Tây Vực. Mà làm trừng phạt nhẹ, đại đường quân đội sẽ bước lên Ô Tư Tạng cao nguyên biên giới. Nơi đó đem sẽ trở thành đại đường mới lãnh địa. Đây chính là đêm nay các ngươi hành động đánh đổi. Vương Dung lạnh nhạt nói. Tiếng nói của hắn không cao không thấp, nhưng cũng tự có một loại làm người tin phục sức mạnh. Vù, chỉ là một câu nói. Đạt Duyên mang ba kiệt nháy mắt đổi sắc mặt. Nếu như trao đổi bất cứ người nào ở trước mặt hắn nói câu nói này, Đạt Duyên mang ba kiệt đều sẽ khịt mũi con thường. Thế nhưng chỉ có Vương Dung, không chỉ là Tây Vực, e sợ liền toàn bộ thiên hạ, hết thảy liệt quốc cũng không dám đối với sự uy hiếp của hắn coi như không quan trọng. Tuy rằng chỉ là mười mấy tuổi, thế nhưng người thiếu niên trước mắt này, anh minh, nhưng là dùng mấy trăm ngàn xương khô cùng vô số tướng sĩ máu tươi đúc ra mà thành. Cái này so với bất kỳ lời nói hùng hồn cùng tự mình khoe cũng phải có lực nhiều lắm. Đạt Duyên mang ba kiệt mặc dù cũng không làm sao coi trọng cái này đại đường vương gia ấu tử, thế nhưng cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là phương diện võ công. Mà ở binh pháp trên, một cái có thể đánh bại Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán người, liền ngay cả Đạt Duyên mang ba kiệt cũng không dám khinh thường. Ha ha, mặc kệ ngươi nói cái gì, cái kia cũng phải ngươi có mạng sống sót lại nói. Rất nhanh, Đạt Duyên mang ba kiệt khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia tàn nhẫn, hài hước nụ cười, mặc kệ Vương Dung uy hiếp cái gì. Vậy cũng là chuyện sau này. Thế nhưng đêm nay hắn liền phải chết. Đạt Duyên mang ba kiệt vừa dứt tiếng, hư không chấn động kịch liệt, sắt thép nổ vang, từng đạo bụi gai chạng võ đạo vầng sáng từ trong cơ thể hắn rơi xuống. Rơi xuống đất, hóa thành từng vòng vầng sáng, quấn quanh ở xung quanh, cùng những thứ khác vầng sáng bất đồng. Đạt Duyên mang ba kiệt thả ra vầng sáng, không phải màu đen cũng không phải màu trắng, mà là vàng nhạt màu sắc. Nhìn kỹ lại, cái kia vầng sáng màu vàng óng nhạt bên trong, còn mơ hồ có từng đạo mơ hồ màu vàng vương miện. Ở những hào quang này tôn lên hạ, Đạt Duyên mang ba kiệt bản đến sát khí ngút trời, dường như trong địa ngục ma thần giống như vậy. Thế nhưng thời khắc này nhưng nhiều hơn một cỗ thần thánh. Thật lớn mùi vị, giống như một tôn Atula chiến như thần. Vương giả vầng sáng, nhìn thấy này vầng sáng màu vàng óng, Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt. Thánh võ cảnh cường giả tu vi đạt đến cường độ nhất định, lại thêm luyện tập võ công chân rất cao thâm, bên ngoài cơ thể vầng sáng liền sẽ xuất hiện các loại có khác với cái khác hết thảy hào quang dấu hiệu. Cái thứ nhất chính là bên ngoài cơ thể vầng sáng màu sắc sâu sắc thêm, đồng thời chuyển biến thành thần thánh, thật lớn màu vàng, đồng thời vầng sáng bên trong hiển hiện ra vương miện đồ án. Đây là tượng trưng thánh võ cảnh cường giả là võ giả vua, tiêu chí. Đó cũng không phải hết thảy thánh võ cảnh cường giả đều có thể có, mà là đạt đến hỏa hậu nhất định biểu hiện. Vương Dung cũng không nghĩ tới, đạt duyên mang ba kiệt thì đã đạt đến loại cảnh giới này. PS, mình sửa ô tư tàng thành ô tư tạng nhé các bạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.